Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá kim đan thời điểm, thần hồn cường đại hay không sẽ chỉ càng chọc yếu hơn. Minh thần phá sát vẫn chỉ là hoàn mỹ giai đoạn, có lẽ có thể cân nhắc mượn nhờ sát khí tu luyện. Sát khí, nhìn qua tiểu hoàn sơn dãy núi kia La Trần con mắt hơi híp, chương 300, dẫn sát nhập thể, luyện thể viên mãn, ngươi muốn dẫn sát nhập thể. Đáy hồ động phủ bên trong, Vương Uyên kinh ngạc nhìn xem La Trần, La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy, Vương Uyên nhíu mày, ngươi không phải chuẩn bị tại luyện khí trên đường, toàn tâm toàn ý, tuyệt không không chuyên tâm sao? Hắn đây là hiểu lầm a? La Trần bật cười lớn, Vương ca, theo ý của ngươi, minh thần phá sát là luyện thể chi thuật, luyện ý chi thuật, tại ta mà nói, lại là luyện khí công pháp, chính là đến luyện thần công pháp, đã hiểu, hai người tương giao nhiều năm, sớm đã ăn ý 10 phần, La Trần kiểu nói này, Vương Uyên liền biết hắn ý tứ là cái gì, minh thần phá sát ban sơ bị sáng tạo ra, chính là vì luyện tinh hóa khí, đi đến con đường tiên đạo, chỉ bất quá bởi vì người sáng lập là một vị võ đạo tông sư, vì thế tự mang luyện thần luyện ý thậm chí luyện thể tính chất đặc thù. Có thể nói, đây là một môn tính dẻo rất mạnh cấp thấp công pháp. Vương Uyên lựa chọn đem nó hướng luyện thể phương diện đi. La Trần sơ kỳ dùng cái này luyện ý, bây giờ lại là dự định dần dần khuynh hướng luyện thần. Vương Uyên hiểu rõ La Trần dự định, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là cẩn thận hỏi La Trần minh thần phá sát. Tiến độ như thế nào, sát khí nhập thể cũng không phải đùa giỡn. La Trần tự nhiên lòng tin tràn đầy, độ thuần thục đã sớm ca đến hoàn mỹ cấp, khoảng cách đại thành tông sư cấp, cũng bất quá cách xa một bước, nhiều năm rèn luyện dưới. Tự thân ý chí, cũng có thể xưng bách chiết không buông tha, bây giờ càng là đã trúc cơ, linh thức vận dụng tự nhiên, khu khống chế khu sát khí nhập thể, làm không phải việc khó gì, gặp La Trần như này tự tin, Vương Uyên liền từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một khối nham phù thạch, mặc dù những năm này tâm tư ta một mực tại củng cố luyện khí đại viên mãn bên trên, nhưng trên người sát khí tích xúc, cũng thực không nhiều, cái này một khối, ngươi lấy trước đi, đưa ra đi nham phù thạch, ngược lại bị La Trần đẩy trở về, tại Vương Uyên nghi hoặc bên trong. La Trần ngón tay hướng xuống, chỉ lòng đất, phía dưới này hẳn là có không ít địa hỏa sát khí đi. Vương Uyên sững sờ, vô ý thức nói, tiểu hoàn sơn linh mạch dựa vào địa hỏa mà sinh, mà thành phẩm giai địa hỏa, tự nhiên sẽ có tương ứng địa hỏa sát sinh ra. Thế nhưng là, rút mất địa hỏa sát, đầu này địa hỏa linh mạch, chẳng phải phế đi sao? Bỗng dưng, hắn phản ứng lại, giờ khóc giờ cười chỉ vào La Trần, ngươi đây là dự định đi trước đó, đem tất cả mọi thứ, đều vơ vét không còn gì à? La Trần cười hắc hắc, Vương ca, nói thẳng đi. Ngươi có không có cách nào thu thập địa hỏa sát? Vương Uyên bất đắc dĩ nói, ta dựa vào minh thần phá sát, bước trên tiên đạo, thành tựu luyện thể đệ nhị cảnh, ngươi nói ta có không có cách nào? Đi lên, phòng đan bên trong, tất cả người không liên quan, đều đã bị La Trần điều đi, chỉ còn hắn một người, độc thủ kỳ bên trong, con mắt nhìn xem dẫn dắt địa hỏa ra cái kia cửa hang. La Trần ẩn ẩn có chút tê cả da đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Vương Uyên thu thập địa hỏa sát biện pháp, là loại này đần biện pháp. Tự mình xâm nhập địa mạch chỗ sâu, tại kia quanh quẩn nhiệt độ nóng bỏng nham tương bên trong, tìm địa hỏa sát khí, vừa nghĩ tới kia tràn đầy cuồn cuộn chảy xuôi nham tương khu vực, muốn ở bên trong sướng bơi, La Trần dùng mình một cái, may mắn tiểu hoàn sơn là một ngọn núi lửa không hoạt động. Không phải lúc trước ta kia một cái liệt dương thuật, hậu quả khả năng liền không chỉ là đánh ra một cái hồ nước nhỏ đơn giản như vậy. Nhìn một hồi, không phản ứng gì, La Trần tại phòng đan bên trong câu được câu không dạo bước bắt đầu. Lượng lớn rút mất địa hỏa bên trong sát khí về sau, nơi đây chỉ sợ liền muốn hủy, cũng không phải núi hủy, mà là không có địa hỏa sát khí loại này tinh hoa đồ vật. Mảnh đất này khu lửa vực, liền triệt để không thành phẩm giai, liền liên sơn đỉnh băng hỏa linh tuyền, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì âm dương mất cân bằng, từ đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Trần có chút đau lòng, rốt cuộc đối với luyện đan sư tới nói, địa hỏa vĩnh viễn là tốt nhất luyện đan công cụ. Tu sĩ tấn thăng trúc cơ về sau, dựa vào thể lỏng linh khí, có thể thi triển ra so phổ thông hỏa cầu thuật mạnh hơn trúc cơ chân hỏa. Nhưng loại này chân hỏa không đến thời khắc mấu chốt, đồng dạng sẽ rất ít có trúc cơ chân tu sử dụng. Đối linh dịch hao tổn, thực sự quá lớn, thông thường mà nói, chân hỏa sẽ chỉ dùng để tế luyện pháp bảo, hoặc là thời khắc mấu chốt thi triển, vì sao pháp bảo sẽ là kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất? Nguyên nhân ngay tại ở kim đan kỳ tu sĩ, có thể tùy ý sử dụng chân hỏa, tế luyện pháp bảo, trúc cơ tu sĩ, cho dù đạt được pháp bảo, cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu, chậm rãi tế luyện, đem nó nắm giữ được tùy tâm sở dục. Mễ Túc Hoa lúc trước nhìn như tay cầm tam đại pháp bảo, nhưng ở trước khi chết phản kích phía dưới, cũng không có giết chết dù là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Có thể thấy được, loại này bảo bối, cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng thích hợp bản thân càng tốt. Như này nghĩ đến, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy chiến lược xưng hùng, cũng đúng là hợp tình hợp lý, chỉ cần tấn thăng trúc cơ, Kiếm Tông liền sẽ cho đệ tử cấp cho kiếm hoàn, mà kiếm hoàn là pháp bảo phôi thai, từ trúc cơ kỳ thời điểm, liền bắt đầu không ngừng uẩn dưỡng tế luyện, một khi tấn thăng đến pháp bảo cấp bậc, dù chỉ là mới vào pháp bảo hạ phẩm cấp, hắn uy năng cũng tuyệt đối viễn siêu phổ thông pháp bảo hạ phẩm. Khí đạo không thể so với đan đạo yếu a, từ đúc khí đến nuôi khí, lại đến sử dụng, tràn đầy đạo lý, liền là đáng tiếc, không có cái này địa hòa, về sau luyện đan hiệu suất, chỉ sợ lại muốn rơi trở về, cũng không biết Thái Sơn phường bên kia, có hay không, suy nghĩ lan tràn, luôn luôn không giới hạn, tại La Trần lung tung mơ màng bên trong, thời gian từng phút từng giây đi qua, bỗng nhiên, một đạo bốc hơi nóng bừng bừng bóng người, từ tiếp dẫn địa hỏa cửa hang bên trong bay ra, may mắn không làm nhục mệnh, mặc một bộ tị hỏa pháp y Vương Uyên, vứt cho La Trần 10 khối nham phù thạch, La Trần kinh ngạc nói, nhiều như vậy, Vương Uyên vỗ vỗ mình túi chữ vật, ta chỗ này còn có, mặc dù ta đã luyện thể đệ nhị cảnh, bậc một địa hỏa sát khí đối ta hiệu quả không lớn, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, La Trần đắc ý tu lên 9 khối nham phù thạch, quay đầu, kích phát Ai Lao Sơn tu sĩ bố trí trận pháp, dẫn dắt ra một sợi địa hỏa, thế lửa suy vi, không bằng bình thường 1/3, đáng tiếc khối này linh địa, Vương Uyên khẽ mỉm cười, ngươi làm quyết định, làm sao, hối hận rồi, nào có cái gì hối hận có thể nói, La Trần nhún nhún vai, hai tay mở ra, dù sao đều muốn đi, cũng không thể không mang đi chút gì đi, muốn dẫn đi, vẫn là lưu trong thân thể, tốt nhất, Vương Uyên nghiêm sắc mặt, nhìn xem La Trần, nghiêm túc nói, lần thứ nhất dẫn sát nhập thể, thường thường là nguy hiểm nhất, ngươi ở chỗ này nếm thử đi, ta thay ngươi đem giữ cửa ải, La Trần không có giả mồm, lưu lại kia một khối nham phù thạch, chính là vì giờ khắc này chuẩn bị, ngay trước Vương Uyên trước mặt, La Trần đưa tay ném đi, nham phù thạch lơ lửng giữa không trung bên trong, một sợi linh lực chậm chậm bay ra, tiến vào kia bị phong cấm lên tổ ong lỗ thủng bên trong. Khống sát quyết, La Trần bây giờ dẫn dắt sát khí thủ pháp, không chỉ là minh thần phá sát thô giáp thủ đoạn, còn dung hợp lúc trước Ai Lao Sơn tiên trúc cư tu sĩ phụ đưa cho hắn khống sát quyết. Kể từ đó, mặc kệ là khống sát, vẫn là dẫn sát nhập thể, đều muốn càng thêm thuận tiện. Tại La Trần khống chế bên dưới, rất nhanh, một sợi đỏ nhạt lửa mầm từ chỗ ngực bụng chậm rãi dung nhập La Trần trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức liền truyền khắp La Trần toàn thân. La Trần cắn chặt răng, lấy ý chí lớn lao chống cự lại cái này đau đớn, thậm chí hắn còn có nhàn tâm bình phán cái này đau đớn trình độ hơi cao hơn bình thường tu luyện minh thần phá sát, thấp hơn nhiều chút cơ thời điểm cái lưỡi chi hỏa. Bên tai truyền đến Vương Uyên ân cần dạy bảo thanh âm, minh tâm kiến tính, thần ý hợp nhất, dẫn sát nhập thể, phá mà hợp chi, nhớ kỹ, ngươi không chỉ có phải nhẫn thụ đau đớn, ngươi còn muốn học được đánh tan bất luận cái gì mang cho ngươi tới yêu đau người cùng vật. Hiện tại, là ai mang cho ngươi tới đau đớn? Tối tăm bên trong, La Trần dẫn đạo một sợi linh lực, hung hăng xung kích tại kia nhập thể lửa nhỏ mầm bên trên. Trong chớp mắt, lửa mầm tán loạn, vô số viêm lưu chạy tứ phía, chui vào La Trần trong cơ thể da thịt, xương cốt, huyết dịch, thậm chí khiếu huyệt bên trong. Cùng lúc đó, như bào cách đồng dạng kịch liệt đau nhức, âm vang truyền đến, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, La Trần thoáng chốc toàn thân chấn động, thân thể bên ngoài đều bốc lên hư ảo hỏa diễm, không khí đều giống như bị thiêu đến bóp méo bắt đầu. Đứng ở một bên Vương Uyên sắc mặt đại biến, vô ý thức duỗi ra tay, nhưng mà còn không dựng đến La Trần trên thân, hắn liền ngừng, tại hắn nhìn chăm chú, những cái kia hư ảo hỏa diễm phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, vèo một cái chui về La Trần trong cơ thể, tất cả hừng hực nhiệt độ cao đều bao quát tại La Trần trong cơ thể, ngũ tạng câu phần, ngũ tạng đều rèn, hắn vậy mà nhanh như vậy, liền lĩnh ngộ được điểm này. Không đúng, tựa như lạc đến này địa hỏa sát phá lệ tích hợp hắn dùng để tu luyện. Vương Uyên tự lẩm bẩm ở giữa, mặt hiện như nghĩ tới cái gì, hắn thoáng đứng hơi xa một chút, yên tĩnh quan sát La Trần tu luyện, cái này xem xét, chính là bình minh, hô, La Trần thở dài một hơi, không phải bình thường trên ý nghĩa bật hơi, liền là mặt chữ trên ý nghĩa bật hơi, một sợi đen thui khói đen, từ hắn trong miệng thốt ra. Hắn khói kéo dài, giống như là một đầu khí rồng đồng dạng, La Trần ngẩn người, vội vàng đánh ra một cái thanh khiết thuật, đem trên người khói lửa toàn bộ tiêu trừ, từ dưới đất đứng lên, lốp bốp, lít nhà lít nhít thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là xào lăn đậu nành, lại hình như trúc tiết vỡ ra, La Trần lại ngây ngẩn cả người, đừng nhúc nhích, theo thanh âm mà đến, còn có một đạo khí kình, bộp một tiếng đánh vào La Trần trên thân, không đau không ngứa, đạo này khí kình, làm sao cũng có cái hạ phẩm pháp khí một kích toàn lực uy lực đi. Vương ca, ta đây là, Vương Uyên khẽ mỉm cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, đúng, ngươi đã luyện thể đệ nhất cảnh viên mãn, chỉ đơn giản như vậy, cho dù đã có phỏng đoán, nhưng ở nghe được đáp án về sau, La Trần vẫn như cũ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, luyện thể phải đi qua mọi cách rèn luyện, đủ loại rèn luyện, tại lần lượt máu và lửa thí luyện bên trong, đúc thành vô cùng thể phách, Ân, trước mặt liền có như thế cái ví dụ, nhưng mình, cùng nhau đi tới, mặc dù nhiều có chiến đấu, nhưng càng giống là kiếp trước võng du bên trong ma pháp sư. Pháo đài di động, viễn trình xoa đạn hạt nhân, rất ít sẽ cùng địch nhân sát người vật lộn, làm sao lại luyện thể đệ nhất cảnh viên mãn, gặp hắn không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, Vương Yên nhịn không được cười lên, người sẽ không coi là luyện thể rất khó à? Ách, chẳng lẽ không đúng sao? Thật đúng là không phải. Vương Uyên lắc đầu, hoặc là nói, cấp thấp luyện thể, thật không khó, tại Vương Uyên giải thích xuống, La Trần mới ý thức tới, mình trước đó nhận biết có rất lớn chỗ nhầm lẫn, luyện thể cùng luyện khí khác biệt, cái sau giảng chính là mài nước công phu, tích lũy tháng ngày, hình thành rộng lớn khí tượng, nhưng cái trước, giảng lại là tư nguyên tích lũy, nếu như tư nguyên đủ, một bước đúng chỗ, trực tiếp làm nát, phải không làm sao thế tục có nghèo văn phú võ nói chuyện. Trong nhà không ít tiền, cũng không dám luyện thể, người suy nghĩ lại một chút. Những năm này ngươi bỏ ra nhiều ít tư nguyên tại luyện thể trên. Bây giờ lần đầu sử dụng minh thần phá sát, bất quá là cho ngươi vạch ra tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn tại cỗ thân thể này bên trên, hoàn toàn chính xác tốn không ít tâm tư. Vương Uyên vẫn như cũ chậm rãi mà nói, đối với luyện thể kiến giải, miệng lưỡi lưu loát đồng dạng thao thao bất tuyệt. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tự mãn, nhìn như ngươi có luyện thể đệ nhất cảnh giới, trên thực tế để ngươi cùng chân chính một cảnh luyện thể sĩ đối chiến. Tại không sử dụng tiên đạo thủ đoạn tình huống dưới, ngươi sẽ thua đến rối tinh rối mù, nhờ vào linh khí trả lại nhục thân, hết thảy tu sĩ cấp cao, thể phách kỳ thật cũng sẽ không yếu, nhưng bọn hắn sẽ rất ít sử dụng thân thể trực tiếp chiến đấu. Rốt cuộc, luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ là hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức chiến đấu, mặc kệ là thủ đoạn, vẫn là chiến thuật, hay là dũng khí mưu lược vân vân, gặp Vương Uyên rất có nói tiếp xu thế, La Trần bất đắc dĩ đành gãy hắn, nói cách khác, ta hiện tại là chỉ có luyện thể cảnh giới. Cũng không thực tế uy năng, đúng không? Vương Uyên nhẹ gật đầu, La Trần không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì, rốt cuộc cũng là niềm vui ngoài ý muốn, ta trọng tâm, vẫn là sẽ đặt tại luyện khí phía trên, ngươi có cái này nhận biết, là cực tốt. Vương Uyên từ trong túi chữ vật, lấy ra một bản sách thật dày, bất quá đá ở núi khác, có thể công ngọc, ngẫu nhiên, ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút luyện thể cụ thể phương thức tu luyện. Dưới tuyệt cảnh, nói không chừng sẽ trở thành ngươi một lá bài tẩy, nói đến, ngươi trúc cơ. Ta cũng không đưa ngươi cái gì hạ lễ, bản này Vương thị bí tịch, là ta kết hợp trước kia võ đạo, năm gần đây luyện thể tâm đắc, cộng thêm huyết đạo, cùng quyển kia thiên bằng biến, tự hành nghiên cứu ra một bộ phương pháp tu luyện, ngươi cầm xem một chút, qua một thời gian ngắn trả lại ta đi. La Trần ánh mắt sáng lên, lúc này nhận lấy, miệng bên trong còn lẩm bẩm, đưa ra ngoài lễ vật, còn muốn còn a? Vương Uyên tức giận cười mắng, khẳng định phải còn a, chính ta cũng còn không nghiên cứu ra tu luyện thế nào đến luyện thể đệ tam cảnh con đường. Cuối cùng quyển bí tịch này, phía trên đồ vật, ngươi không thể tận thư, nhất định phải kết hợp ngươi chính mình thân thể tình huống. Lấy hắn tinh hoa, hiểu không? La Trần đắc ý thu vào túi chữ vật, hắn hiểu, làm sao lại không hiểu đâu, rốt cuộc cái đồ chơi này, là Vương Uyên vì hắn người chế tạo riêng, cũng sẽ không hoàn toàn thích hợp bản thân. Hai người không phiếm vài câu, Vương Uyên liền trở về, La Trần đợi tại phòng đan bên trong, đợi chút nữa còn muốn luyện đan đâu, thừa dịp người còn chưa tới, hắn lại kiểm tra một chút mình trạng thái. Dẫn sát nhập thể, lúc đầu mục đích cũng không phải là luyện thể đệ nhất cảnh viên mãn, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, hắn mục đích chủ yếu, vẫn là tại tăng trưởng thần hồn nội tình phía trên. Một đêm tu luyện, thần hồn tăng trưởng, cũng không có quá rõ ràng, ngoại phóng linh thức, phạm vi vẻn vẹn chỉ so với trước đó thêm ra hơn 2 thước. Đôi này lấy, lý, đến tính toán linh thức mà nói, quả thực tính không được lớn tăng lên, nhưng nhiều nhiều ít ít, xác thực có tăng lên, cái này chứng minh là Trần Mạch suy nghĩ. Là không có sai, minh thần phá sát môn này tứ bất tượng công pháp, tại luyện thần phía trên, quả thật có yếu ớt hiệu quả, chỉ là hiệu suất quá thấp mà thôi, nếu như nó độ thuần thục đẳng cấp cao hơn một điểm. Có thể hay không có thay đổi gì? Ấn mở giao diện thuộc tính, minh thần phá sát hoàn mỹ 401/500. Trông thấy cái này con số, La Trần mừng rỡ, chương 301, cô buồm xa ảnh, lan thương lao nhanh, tăng một điểm, nhìn như rất ít, nhưng phải biết, La Trần rất sớm trước đó liền đã đạt tới hoàn mỹ cấp. Luyện khí kỳ đại viên mãn thời điểm, ngay tại 300 năm tả hữu, về sau đột phá trúc cơ, lại kinh lịch 3 năm bế quan, thời gian khá dài như vậy, mới tăng 100 điểm độ thuần thục, quả thực tiến độ như ốc sên đồng dạng chậm chạp, thường thường muốn vận chuyển rất nhiều lần, mới có thể gia tăng 1 điểm độ thuần thục, không nghĩ tới, lần này mượn nhờ sát khí tu luyện, độ thuần thục vậy mà tăng lên như kia nhanh chóng, nếu như đến tiếp sau tốc độ không chậm xuống tới, dựa vào trên người bây giờ 10 khối nham phù thạch, cũng chính là 100 sợi địa hỏa sát. Không sai biệt lắm liền có thể vọt tới tông sư cấp. Cho dù số lượng không đủ, cũng có thể tìm Vương ca mượn một điểm. Hắn chưa từng lo lắng Vương Uyên có thể hay không mượn hắn. Anh em, tông sư cấp minh thần phá sát, có lẽ liền có thể đối thần hồn tăng lên, đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả, đem dược liệu chuyển vào tới đi. thả chỗ ấy, trước đặt tới trên kệ. Tại La Trần suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm, Khúc Linh Quân ông cụ non thanh âm, càng bắt mắt, phòng đan cửa lớn mở ra, Khúc Linh Quân nhìn xem bên trong La Trần, toàn bộ người đều sửng sốt một chút, sư phụ, ngươi sớm như vậy, La Trần sắc mặt nghiêm túc, Linh Quân, một ngày kế sách ở chỗ thần, ngươi lười biếng, nói xong, hắn liền rời đi phòng đan, đi làm luyện đan trước chuẩn bị. Khúc Linh Quân ngơ ngác đứng tại phòng đan bên trong, chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn vô ý thức đi tới, nhìn một chút bên ngoài sương mù mông lung bầu trời, ta còn chưa đủ sớm sao? Là, lấy trước liền nghe Cố Di, Hà Di nói sư phụ thường xuyên rạng sáng giờ dần, giờ mão liền rời giường tu luyện, xử lý dược liệu, ta đích xác còn chưa đủ cố gắng. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra dốc lòng ánh mắt, sư phụ, Linh Quân nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, về sau muốn càng thêm cố gắng, rời đi trước công tác chuẩn bị, cực kỳ phức tạp. Cho dù là La Trần, đều bận tối mày tối mặt, luyện đan, hay là luyện đan, 3 tháng, hắn chỉ có thể là luyện chế đủ nhiều ngọc tủy đan. Dạng này, mới có đầy đủ tài chính, đi nơi khác đặt chân, trừ ra luyện đan bên ngoài, chính là đi quỷ thành bên ngoài bắt giữ âm hồn, trợ giúp Bạch Mỹ Linh tu luyện, Minh Thần phá sát tu luyện, cũng không có dừng lại, môn này từ thế tục võ đạo tông sư sáng tạo công pháp. Quả thực kỳ lạ, rõ ràng tứ bất tượng, nhưng hết lần này tới lần khác đối từng cái phương diện đều có tăng lên, bây giờ La Trần đem nó chuyên chú đang tôi luyện ý chí, cùng rèn luyện thần hồn phía trên, dần dần có xác định phương hướng, không còn là tứ bất tượng, mà là La Trần chỉ định luyện thần công pháp. Vương Uyên cũng không nhàn rỗi, được La Trần khẳng định, mỗi lúc trời tối đều chui một chuyến địa mạch chỗ sâu, đi cướp lấy địa hỏa sát khí, bỏ ra trọn vẹn 10 ngày mới đem thu thập xong, La Trần lại muốn 10 phần, nhiều liền toàn về Vương Uyên, đây cũng là một bút không ít tài sản, lấy ra đi mua bán lời nói, Vương Uyên cũng có thể góp nhặt một bộ phận vốn liếng. Duy nhất di chứng, đại khái liền là tiểu hoàn sơn địa hỏa, càng ngày càng suy yếu. Về sau, Khúc Linh Quân luyện đan thời điểm, thậm chí không có cách nào dùng trận pháp dẫn dắt địa hỏa ra. Bắt hắn cho giật nảy mình, La Trần trấn an một chút, liền trở về củi bốc cháy luyện đan nguyên thủy phương thức. Như thế như này, thời gian như nước đồng dạng chảy qua. 1 tháng sau, tiểu hoàn sơn bên trên, hơn 300 tên tu sĩ, ánh mắt phức tạp nhìn qua tòa kia chậm rãi bay lên bầu trời to lớn phi thuyền. Chừng 3 dài 10 trượng, rộng cũng có 15 trượng, lơ lửng trên bầu trời, phảng phất có thể che mây tịnh nhật đồng dạng, đợi chút nữa đạp vào tòa này phi thuyền sau, liền mang ý nghĩa, bọn hắn muốn rời xa Đại Hà phương mảnh này, cố thổ, thế giới bên ngoài, sẽ là như thế nào? Sẽ hay không có nhân sinh mới gặp gỡ? Nhiều năm về sau, còn có thể trở về sao? Không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là Đại Hà phương tại không lâu sau đó, sẽ có quỷ vương xuất thế, nơi đây sẽ biến thành nhân gian địa ngục, kia không thích hợp nhân loại tu luyện. Cho nên, lần này là không thể không đi, mặc dù có lại nhiều không bỏ, lại nhiều mê mang, lại nhiều bàng hoàng, làm phi thuyền dừng lại thời điểm, một bóng người nhô đầu ra, đối phía dưới phất phất tay, là Đoàn Phong, muốn thao túng lớn như vậy phi thuyền, La Thiên Hội bên trong, cũng chỉ có hắn cùng La Trần có thể làm được, cái trước dựa vào là kỹ thuật, cái sau dựa vào là cảnh giới, La Trần đứng tại phía dưới, công nhận nhẹ gật đầu, Đoàn gia di sản bên trong, trừ ra tôn này so sánh luyện khí kỳ đại viên mãn khôi lỗi bên ngoài. Là thuộc hôm nay ưng phi thuyền đáng tiền nhất, Mộ Dung Thanh Liên đứng ở một bên, cười nói, hoàn toàn chính xác, tòa này phi thuyền cấp bậc cao tới thượng phẩm, đủ để gánh chịu ngàn người phi hành, giá cả tuyệt đối tại thượng phẩm pháp khí bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm, Đoàn gia lưu lại 3 chiếc phi thuyền, 2 chiếc thượng phẩm, 1 chiếc trung phẩm, La Trần trước đó đi gặp Lạc Vân Tông từ kế thời điểm, ngồi liền là một cái khác chiếc, về phần trung phẩm kia 1 chiếc, hắn đem nó thưởng cho Tư Mã Huệ Nương, tốt xấu là La Thiên Hội tổng giám đốc. Xuất hành dù sao cũng phải có chút bài diện, hội trưởng, ta đi trước ăn bài mọi người trên thuyền, La Trần nhẹ gật đầu, vẫn như cũ đứng ở phía sau, nhìn xem từng cái người đi lên, La Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Tần Lương Thần nói, tẩu tử tu vi tiến độ, giống như vượt qua ngươi rồi, Tần Lương Thần sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa La Trần có thể xem thấu. La Trần nhíu nhíu mày, Nam Cung gia không phải đưa ngươi một đoạn liên sinh thất khiếu ngó sen sao? Sử dụng về sau, không có hiệu quả. Hiệu quả tự nhiên là có, Tần Lương Thần thở dài, mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười, nhưng cuối cùng không bằng lúc đầu a. Liên sinh thất khiếu ngó sen cao tới bậc 3, cái này cũng không thể khôi phục lại nguyên lai trạng thái sao? La Trần nhìn xem thái dương hơi trắng Tần Lương Thần, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, mình mới quen Tần Lương Thần thời điểm, đối phương trẻ trung khỏe mạnh, bất quá 49 tuổi, điểm này, La Trần cực kỳ xác thực tin, bởi vì muốn phán đoán các loại linh căn tư chất tốc độ tu luyện. Hắn liền phương diện này hướng Tần Lương Thần hỏi qua rất nhiều lần. Tính toán thời gian, Tần Lương Thần hiện tại cũng 57 tuổi đi, khoảng cách thích hợp nhất đột phá trúc cơ 60 đại nạn. Liền chỉ còn lại 3 năm, mà hắn, khoảng cách luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng còn kém một đoạn, ngược lại là tuổi tác tương đối nhỏ một chút thê tử Mộ Dung Thanh Liên cái sau vượt cái trước. Sắp luyện khí kỳ đại viên mãn, tiếp tục như vậy, Tần Lương thần thế tất sẽ bỏ lỡ thích hợp nhất đột phá thời cơ. Tại La Trần suy nghĩ sâu xa thời điểm, Tần Lương thần cảm khái thanh âm ở bên tai vang lên. Không cần lo lắng cho ta, lớn tuổi, những này đều đã coi nhẹ, hiện tại ta vô hại vô bệnh, đã so lấy trước tốt quá nhiều, duy nhất tâm nguyện, liền là muốn gặp tiểu hổ mà thôi. Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đánh lên, cũng không biết hắn ở bên trong trôi qua thế nào. Tần Lương thần đối La Trần bật cười lớn, sau đó thi triển ngự phong quyết bay lên trời ưng thuyền. Nhìn xem hắn bóng lưng, La Trần tâm tình có chút nặng nề, thật coi nhẹ sao, chỉ sợ, trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được đi. Bất luận cái gì người tu hành, tại đối mặt khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước thời điểm. Bị sinh sinh đánh gãy, luôn luôn không cam lòng, thở dài, La Trần cũng bất lực, hắn đối Tần Lương thần vị bằng hữu này, đã coi như là tận tâm tận lực, ngay cả vô cùng chân quý trúc cơ đan, đều tặng cho đối phương. Bình thường các loại tư nguyên cũng đều chưa hề bạc đãi, cái này từ Mộ Dung Thanh Liên tu vi tiến độ càng lúc càng nhanh, liền có thể thấy được chút ít, nhưng tu luyện loại chuyện này đến cùng là không cách nào mượn tay người khác cho người khác, đều có các duyên phận đi. Tại La Trần cảm khái thời điểm, Thiên Ưng phi thuyền trên đã năm sau người, La Thiên hội mấy năm này phát triển một chút đến, tại Tư Mã Huệ Nương yêu cầu nghiêm khắc dưới, thu nạp phần lớn là thực lực cao cường, lại thân gia tương đối trong sạch hạng người, cũng đúng là như thế, dẫn đến số lượng một mực không có đi lên. Hơn 300 người số lượng, đối với có thể gánh chịu ngàn người Thiên Ưng phi thuyền. Không đáng giá nhắc tới, sư phụ, lên thuyền á, phi thuyền bên trên, Khúc Linh Quân vẫy tay, hưng phấn hô hào hắn, La Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, người thiếu niên a, người khác đem cách cố thổ, đều là đầy bụng phiền muộn, duy chỉ có Khúc Linh Quân loại thiếu niên này người, tràn đầy chờ mong hưng phấn, hội trưởng, lên thuyền á, hội trưởng, mời lên thuyền, có lẽ là nhận Khúc Linh Quân lây nhiễm, trong bất chi bất giác lại có cái khác đan đường tu sĩ đi theo kêu gọi hắn, tới về sau, La Thiên hội rất nhiều tu sĩ, đều đứng tại bong tàu cạnh ngoài, nhìn hắn, thôi được, đến vậy, La Trần cười lớn một tiếng, dưới chân mây trắng bốc lên, kéo lấy hắn rơi vào Thiên Ưng phi thuyền bên trên, những nơi đi qua, La Thiên hội tu sĩ đều cung kính nhìn chăm chú, đi vào phi thuyền tầng lầu thứ ba, La Trần nhìn phía dưới Sơn Thanh Thủy Tú Tiểu Hoàn Sơn. Tạm biệt, ánh mắt rời rạc, hướng về Tà Nguyệt Cốc phương hướng, tạm biệt, cuối cùng, nhìn xem kia âm khí âm u phảng phất địa ngục Đại Hà Phương Quỷ Thành, tạm biệt Đại Hà Phương, tất cả mọi người chú ý, phi thuyền khởi động thời điểm không thể vọng động, không được thi pháp, lên, theo đoàn phong thanh âm trầm ổn rơi xuống, Thiên Ưng phi thuyền phát ra ong ong âm thanh, một tầng màu xanh nhạt vầng sáng chậm chậm lan tràn ra, bao trùm cả tòa phi thuyền, ông siêu to lớn phi thuyền hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng rời xa Đại Hà Phương, lan thương bến tàu, Đại Hà Phương lớn nhất một chỗ vận tải đường thủy tập chuyển trung tâm, cho tới nay đều bị Đại Giang Bang đem khống, nhiều năm kinh doanh dưới, thậm chí còn phát triển ra một đầu coi đây là trung tâm Thanh Giang phố dài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ tiếc, nhiều năm trước Vương Uyên trận chiến kia, đem con đường này đánh cho rách mướp, dù là về sau một lần nữa xây dựng, cũng không có khôi phục lại nhân khí thịnh vượng nhất tình trạng. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn khác biệt, Cố Thải Y, Phong Hà, Nguyên Tiểu Nguyệt mấy cái nữ nhân, ghé vào bong tàu hàng rào một bên, nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn qua phía dưới, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, người đến như dệt, ồn ào tiếng huyên náo, thẳng lên trời cao, dù là bị phi thuyền trận pháp bao khỏa, cũng có thể nghe được phía dưới tiếng ồn ào. Thải Ít tỷ tỷ, phía dưới thật nhiều người a, Nguyên Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, Phong Hà cũng kinh dị nói, cho dù là Đại Hà Phường phồn vinh nhất thời điểm, đều chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này đi. Cố Thải Y thân ở La Thiên hội cao vị, biết đến so với các nàng muốn nhiều rất nhiều, nhìn xem phía dưới huyên náo tràng cảnh, cảm khái nói, nhiều người là tự nhiên, chúng ta tứ đại thế lực đem đi tin tức, không gạt được người, thời gian cụ thể định tại hôm nay, đám tán tu cũng đều thông qua nhiều mặt nghe ngóng có hiểu biết. Bọn hắn, đây là nghĩ cùng đi với chúng ta à? Nguyên Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nói, bọn hắn cũng có thể mình đi thôi. Không đơn giản như vậy, Cố Thải In lắc đầu, Đại Hà Phường mặc dù phồn vinh, nhưng vị trí địa lý thật 10 điểm vắng vẻ, gần nhất Tuyết Liên Phường, đều khoảng cách mấy ngàn dặm xa, mà chúng ta chuyến này muốn đi mục đích, là Thái Sơn Phường. Khoảng cách càng xa, như thế dài rằng giặc đường đi, chỉ dựa vật tán tu mình phi hành, muốn tiêu thời gian quá dài, trên đường nguy hiểm, kia càng là nhiều vô số kể. Nguyên Tiểu Nguyệt vẫn như cũ có chút không hiểu, nàng sinh ra ngay tại Đại Hà Phường, thuở nhỏ bị phụ thân, gia gia tỉ mỉ che chở, cho dù là phụ thân sau khi qua đời, cũng có La Trần chiếu cố nhiều hơn, căn bản không hiểu, đi xa nguy hiểm, vẫn là Phong Hà khéo hiểu lòng người, ở bên cạnh cùng với nàng cẩn thận giải thích một lần. Đi Thái Sơn Phường hết thảy liền mấy đầu đường. Đi lục địa, muốn vượt qua vài tòa núi lớn, trong đó yêu thú vô số, chỉ có trúc cơ, tu sĩ kim đan, nhưng như dẫm trên đất bằng. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Đại Hà phường tu sĩ ra ngoài, đều là đi đường thủy. Đường thủy cái này cùng một chỗ, tốc độ không chậm, mượn nhờ thuyền xuôi dòng mà xuống, còn 10 điểm tiết kiệm linh lực, duy chỉ có cần lo lắng, liền là Lan Thương Hà bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú, nhưng ứng đối sống dưới nước yêu thú, Đại Giang Bang từ lâu quen tay hay làm, cho nên, đường thủy không thể nghi ngờ là tương đối an toàn. Duy nhất cần cân nhắc, liền là, phí tổn, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên Tiểu Nguyệt tiểu miệng há thật lớn, hình thành đáng yêu o hình, bất quá chỉ là ngồi một lần thuyền, thế mà muốn thu nhiều tiền như vậy sao? Cố Thải Y khẽ cười nói, bình thường thời điểm, tự nhiên là không cần nhiều như vậy, đây không phải Đại Giang Bang thừa cơ cố tình nâng giá. Kiếm một vố lớn nha, tâm thật là đen a. Nguyên Tiểu Nguyệt le lưỡi, lộ ra kinh điển biểu lộ, đen là tự nhiên đen, nhưng vé tàu vẫn như cũ có là người mua, nếu như chậm chút, chỉ sợ còn mua không được. Cố Thải Y nhìn qua phía dưới ngăn ở kia mười mấy con thuyền chỉ trước mặt đen nghịt đám người. Thần sắc cảm khái vô cùng, nếu như không phải dính La Trần ánh sáng, chúng ta chỉ sợ cũng không có thể được không một chiếc thuyền. Tại nàng cảm khái bên trong, có tu sĩ từ Đại Giang Bang bên trong, bay ra, một thân lộng lẫy y phục, khí chất hơn người, phi hành thuật lúc tự thành một bộ trương pháp khí độ. Phiêu phù ở Thiên Ưng phi thuyền bên ngoài, chắp tay ôm quyền, tại hạ Mẫn Long Vũ, Phụng Uông Bang chủ chi lệnh, đến đây tiếp dẫn La Thiên Hội các vị đạo hữu. Phiền phức Mẫn đạo hữu. Từ Mã Huệ Nương vượt qua đám người ra, cùng hắn đứng ở một bên, hai người lẫn nhau truyền âm, xác định rất nhiều việc vặt. Sau đó Thiên Ưng phi thuyền liền tại Đoàn Phong điều khiển dưới, vượt qua trên bến tàu đen nghịt đám người, chậm rãi hạ xuống một chiếc thuyền lớn trên không. Từ Mã Huệ Nương cáo biệt Mẫn Long Vũ, bay tới kêu gọi đám người xuống thuyền, tiến vào thuyền lớn bên trong, đồng thời an bài người nào thủ vệ tuần tra, người nào phụ trách sạch sẽ buồng nhỏ trên tàu. La Thiên Hội mang tới cỡ lớn vật liệu cũng đều một vừa lấy ra, phóng tới buồng nhỏ trên tàu bên trong, rất nhiều việc vặt tại tay nàng bên trong an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Từ đầu với đuôi, La Trần đều chưa từng xuất hiện. Theo La Thiên Hội nhập thuyền về sau, cách xa nhau gần nhất Lý gia tu sĩ cũng dần dần từ nơi xa hiển lộ thân ảnh, mảng lớn tu sĩ chậm rãi bay tới. Trên mặt đất còn có rất nhiều phàm nhân võ giả cưỡi long mã chạy nhanh, đây mới thật sự là mang nhà mang người, cả tộc di chuyển. Nam Cung gia ra sân cũng là như thế, chỉ bất quá so sánh nội tình thâm hậu Lý gia, dân số của bọn họ số lượng liền muốn ít đi rất nhiều. Mà tại trên bến tàu, mua sắm vé tàu tán tu càng là nối liền không dứt, không thấy chút nào giảm bớt. Đại Giang Bang pháp khí thuyền lớn hết thảy có 5 chiếc, pháp khí thuyền nhỏ có khác 5 chiếc, còn lại bất quá chỉ là ở phía trên bố trí trận pháp phổ thông thuyền thôi. 5 chiếc thuyền lớn, điểm 3 chiếc cho La Thiên Hội, Lý gia, Nam Cung gia tộc, còn lại 2 chiếc bị Đại Giang Bang cao tầng chiếm cứ 1 chiếc, còn lại kia chiếc thì toàn bộ lấy ra áp giải hàng hóa. Sau đó mới là 5 chiếc pháp khí thuyền nhỏ, những này thuyền bè toàn bộ lấy ra đón khách, mỗi một con thuyền đều có thể dung nạp mấy trăm người, chen một chút hơn 1000 người cũng không là vấn đề. Mỗi một cái tán tu lên thuyền đều cần giao nạp 50 khối linh thạch vé tàu phí. Có thể nói lần này Đại Giang Bang là thật tại giàu to, một chút liền muốn vớt cái mấy chục vạn linh thạch, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc tới cực điểm. Nhưng dù vậy vẫn như cũ có thật nhiều truy cầu an toàn tán tu cắn răng mua vé tàu, đương nhiên càng nhiều hơn chính là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Một khối linh thạch tách ra thành hai bên tiêu người, bọn hắn cũng có biện pháp, hoặc là tự mình chế tác bè gỗ thuyền nhỏ, hoặc là dự định đi theo tại một bên phi hành, tóm lại, đi là nhất định phải cùng đi. Đối với cái sau, Đại Giang Bang tu sĩ cũng không có để ý, dù sao đến Lan Thương Hà bên trên, gặp được nguy hiểm về sau, bọn hắn mới biết được, có chút tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm, liền như này trì hoãn bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, tới lúc chạng vạng tối. Mờ nhạt dư huy rải đầy mặt sông, tất cả thuyền mới chuẩn bị thỏa đáng, một đạo kéo dài thanh âm trầm thấp, nương theo lấy thâm hậu linh lực, trong nháy mắt truyền khắp Lan Thương bến tàu, xuất phát, một lời ra, chính là chúng âm thanh hô ứng, tuân bang chủ lệnh, dương buồm, tuân bang chủ lệnh, dương buồm, tuân bang chủ lệnh, dương buồm, bá bá bá, từng chương lớn buồm, từ mỗi trên một con thuyền đồng loạt rơi xuống, tại tài công điều khiển dưới, mười mấy con thuyền chỉ, chậm rãi xuất phát, người đi phường trống không Đại Hà phường. Cô Đan Đan tọa lạc tại man hoang núi lớn bên ngoài, nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi, không có âm thanh, không có tiễn biệt, chỉ có cô buồm xa ảnh. Lan Thương lao nhanh, mới một tháng, La Trần cũng bước lên mới đường đi. Chương 302, máu nhuộm sông lớn, như mưa rơi xuống, thể càng kim cương, mới là luyện thể một cảnh viên mãn, như muốn tiến giai đệ nhị cảnh, cần kim cương chuyển bạch ngọc, dựa theo Vương Uyên thuyết pháp, liền là trong cơ thể xương cốt da thịt đều chuyển hóa, đạt tới kim cơ ngọc cốt cấp độ. Lúc này tinh kim là cơ, linh ngọc vi cốt, nhục thân tinh khiết không tì vết, trực tiếp thoát thai hoán cốt, kể từ đó mới có luyện thể đệ nhị cảnh cấp độ. Đội tàu rời đi Đại Hà phường 3 ngày sau, La Trần ở tĩnh thất bên trong, dựa theo lệ cũ, tu hành hai lần, Ất Dược Vương Kinh, về sau, liền bắt đầu nghiên cứu vật gì khác, cùng phổ thông tu sĩ suy nghĩ, hắn mỗi ngày nhàn rỗi khác biệt, trên thực tế, hắn nhưng bận rộn, mỗi ngày tu luyện, Ất Dược Vương Kinh, dẫn sát nhập thể, rèn luyện thần hồn nội tình, dùng linh thức làm hao mòn đoàn càn khôn linh thức cấm chế. Tranh thủ sớm ngày mở ra túi chữ vật, chỉ có nhàn hạ thời điểm, mới có rảnh nhìn xem cái khác nhàn thư. Hiện tại, hắn nhìn liền là Vương Uyên cho hắn quyển kia, Vương Thị Bí Tịch, cực kỳ khuôn sáo cũ danh tự, nhưng nội dung bên trong, quả thực để La Trần tại tiên đạo tu luyện bên ngoài. Mở rộng tầm mắt, nguyên lai đối thể phách tu luyện, cũng có nhiều như vậy môn môn đạo đạo, muốn đột phá luyện thể đệ nhất cảnh, kỳ thật cũng không khó, dựa vào đan dược là được. Vương Uyên lúc trước dùng liền là kim chất ngọc dịch, không ngừng rèn luyện ra thịt xương cốt, thuốc này không vào đan điền, không tiến khí hải, cũng là không cần lo lắng đan độc còn sót lại. La Trần cũng không phải đối luyện thể cảm thấy hứng thú. Hắn sớm đã nghĩ đến thông thấu, mình tư chất không được, nhất định phải chuyên chú tại luyện khí chi đạo bên trên. Hắn cảm thấy hứng thú, là lúc trước cùng Vương Uyên mua một lần hạ bộ kia không trọn vẹn công pháp. Thiên bằng biến, đối với pháp này, Vương Uyên là chướng mắt, hắn chỉ là lấy ra trong đó ưu điểm, dung hợp đến mình thể tu trên đường, nhưng La Trần cảm thấy rất hứng thú, mình trúc cơ thời điểm, áp dụng liệt hỏa vân bằng luyện chế đế lưu tương, trong đó ẩn chứa chim bằng tinh huyết. Cũng không phải một giọt hai giọt đơn giản như vậy, nếu muốn nhờ vào đó tu luyện, thiên bằng biến, thế tất làm ít công to. Bất quá nên công pháp, chính là bậc ba công pháp luyện thể, cấp bậc cực cao, muốn hệ thống hỗ trợ vượt cấp nhập môn, muốn hao phí thành tựu điểm thực sự quá nhiều. Hơn nữa, còn là không chọn vẹn bản, La Trần tự hỏi ngoại trừ đan đạo bên ngoài, đối với luyện thể một đạo, tích lũy quá ít, căn bản không có khả năng đem nó bù đắp, hắn hiện tại là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền là đánh tốt cơ sở, như về sau có cơ hội tu luyện, cũng không trở thành nước đã đến chân thì nước đến chân mới nhảy. Thiên bằng biến, tu luyện, là có cứng nhắc yêu cầu, đó chính là nhất định phải có được chí ít luyện thể hai cảnh thể phách. La Trần bây giờ, đã luyện thể một cảnh viên mãn, khoảng cách hai cảnh, bất quá lâm môn một cước mà thôi. Kim chất ngọc dịch, thuốc này liền là Thái Sơn phường Kim Thạch Các đặc sản. Đi bên kia, ngược lại là có thể nhiều mua một chút. Kim Thạch Các, La Trần là rất quen thuộc, các chủ khang đông nhạc. Chính là hàng thật giá thật trúc cơ chân tu, lúc trước đến Đại Hà Phường, tham gia luận đạo đài khai trương đại điển, hắn đã từng cùng đối phương từng có gặp mặt một lần. Về sau còn bày lưu trưởng quỹ cho hắn tiện thể nhắn, nói muốn đại diện bán chúng rượu hoàn, đáng tiếc, khi đó hắn đã là Phá Sơn Bang luyện đan sư, không có đạt thành quan hệ hợp tác, lần này đi Thái Sơn Phường, ngoại trừ mua sắm kim chất ngọc dịch bên ngoài, có lẽ còn có thể thông qua bọn hắn, tiêu thụ một nhóm đọng lại thượng phẩm ngọc tủy đan, thiếu tiền a, La Trần cảm khái một tiếng, đến nơi khác phải tốn linh thạch địa phương, khẳng định sẽ rất nhiều, cái này từ Uông Hải chiều mặt cũng không cần, cũng muốn dựa vào vé tàu, kiếm một món lớn liền nhìn ra được, không chỉ có là hai người bọn hắn, Lý gia cùng Nam Cung gia chỉ sợ cũng bắt đầu vận dụng tích xúc. Ngay tại La Trần cảm khái thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, a, đây là yêu thú gì? Đây là bậc một yêu thú ngân toa ngư, thân hình như mũi tên, chuyên phá linh lực vòng bảo hộ, thường thường thành quần kết đội xuất hiện, nhanh, khởi động trận pháp, có ngân toa ngư bay vào. Từ Mã Hiền dẫn người nhanh lên xử lý, đừng cho đồ chơi kia đả thương người. La Trần từ tĩnh thất bên trong đi ra, ánh mắt rơi xuống ngay tại ra lệnh Tư Mã Huệ Nương trên thân. Gặp hắn không chút hoang mang, âm thầm gật đầu, những năm qua này, đối phương càng ngày càng quen thuộc tổng giám đốc nhân vật này. Xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, đều rất có chương pháp, có nàng tại, mình quả thực bớt đi không ít tâm tư lực. Sau đó, La Trần nhìn về phía chung quanh, địch nhân, cùng nó nói là người, không bằng nói là cá, từng đầu lớn chừng bàn tay cá. Từ trào lên dòng sông bên trong như mũi tên đồng dạng bắn mạnh mà ra. Ánh mặt trời chiếu xuống, ngân bạch lân phiến chiếu lấp lánh, bén nhọn răng sắc, chỉ cần bổ nhào vào tu sĩ bên người, dù là kích phát lồng phòng ngự, cũng gánh không được một hai đầu cá mấy ngụm gặm nuốt. Mà bây giờ, chỗ phải đối mặt ngân toa ngư, đâu chỉ một hai đầu, lọt vào trong tầm mắt, là thiên hội thuyền lớn một bên, chừng trên ngàn đầu ngân bạch cá nhỏ, không ngừng bay vút lên lật vọt, bất quá những này đều không có thành tựu, có trên thuyền đại trận thủ vệ, lại thêm chiến đường một đám cao thủ không ngừng đánh giết. Ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo tại ngay từ đầu bị cắn bị thương bên ngoài, La Thiên hội tu sĩ cơ hồ không tổn thất gì, nhưng là, địa phương khác liền thảm thiết. La Trần ánh mắt trông về phía xa, dựa vào linh thức quan sát, chỉ thấy mười mấy đầu thuyền lớn chỗ đều bị lít nhà lít nhít ngân bạch chi quang bao phủ. Nhất là phía trước nhất chiếc thuyền lớn kia, giờ phút này đã nửa bước khó đi, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết đã bắt đầu liên tiếp bộc phát, mà cái này còn không phải thảm nhất. Những cái kia không nỡ mua vé tàu lượng lớn tán tu, trước đó một mực là đi theo hai bên phi hành, hoặc là khống chế tự chế bè trúc, theo ở phía sau, giờ phút này, mấy vạn đầu ngân toa ngư đồng thời công kích, hai bên tán tu, cảnh giới hơi thấp người, chỉ là trong nháy mắt liền bị kích phá phòng ngự lồng ánh sáng, bị đẩy vào nước sông bên trong. Một chút cường đại tán tu thừa dịp người khác bị vây công, cưỡng ép bay hướng hai bên bờ. Sau khi hạ xuống, hoảng sợ nhìn xem một màn này, tu sĩ như mưa mà rơi, sông bên trong huyết hoa bốc lên, những cái kia cưỡi tự chế bè trúc thuyền nhỏ thảm hại hơn, trước tiên liền bị che ngợp bầu trời ngân toa ngư vây quanh, ngay cả bay ra ngoài thời cơ đều không có. Khổng lồ như vậy ngân toa ngư bầy từ đâu mà đến? Là Nam Cung Cẩn thanh âm. La Trần lông mày nhíu lại, ngưng tụ linh thức hạ xuống ở giữa chiếc thuyền lớn kia bên trên. Một trận trúc cơ chân tu ở giữa đối thoại liền triển khai như vậy. Theo ta được biết, Lan Thương Hà không có như thế lớn ngân toa ngư bầy a. Vẫn như cũ là Nam Cung Cẩn, đối mặt hắn lo lắng truy vấn, Uông Hải Triều không nhanh không chậm nói, dưới tình huống bình thường là không có, nhưng lần này, chúng ta cùng nhau xuất hành tu sĩ, nhiều đến hơn vạn, không có cái gì yêu thú, nhịn được như thế đông đảo huyết thực, nhất là, đều vẫn là có linh khí huyết thực, lúc nào, tu sĩ nhân tộc cũng có thể dụng cụ chuẩn bị linh khí huyết thực để cân nhắc rồi. La Trần hơi có vẻ trầm mặc, Nam Cung Cẩn lo lắng nói, ta Nam Cung gia tu sĩ số lượng có phần ít, lại tiếp tục như thế, phù hộ không được những người phàm tục kia, ta muốn ra tay rồi. Đạo hữu ra tay có thể, nhưng tuyệt đối không nên dùng vượt qua luyện khí cảnh viên mãn thủ đoạn. Nghi vấn âm thanh bắt nguồn từ Lý Nhất Huyền. Uông Hải Triều lạnh lùng nói, khổng lồ như thế ngân toa ngư bầy tất có bậc hai ngân toa ngư vương, nơi đây chính là dòng sông chính giữa, nó như tức giận, có lẽ không đấu lại chúng ta, nhưng đánh tan cái này mấy chiếc pháp khí thuyền lớn vẫn là dư sức có thừa. Tương phản, nếu ta bốn người không gióng trống khua chiêng ra tay, nó tự nhiên sẽ kiêng kỵ một hai. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, nhưng mà nhìn xem bốn phía kia như mưa rơi vào Lan Thương Hà bên trong vô số tán tu, cho dù là tâm như sắt thép trúc cơ chân tu cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Lý Nhất Huyền khàn giọng nói, không cứu những tán tu kia sao? Tại sao muốn cứu? Uông Hải Triều tức thời hỏi lại. Không chờ Lý Nhất Huyền trả lời, hắn cười nhạo nói, những tán tu này liền là lấy ra cho cá ăn, mà lại bọn hắn nhân số thực sự quá nhiều, cũng không biết che giấu ở bên ngoài phát ra linh lực ba động, sớm muộn sẽ dẫn tới yêu thú cấp 3. Đến lúc đó, Lý đạo hữu, ngươi để ngăn cản thú vương chi uy. Lý Nhất Huyền trầm mặc, La Trần lông mày nhíu lại, cái này Uông Hải Triều thật là lòng dạ độc ác, cái gọi là bốn người không ra tay, chấn nhiếp bậc hai ngân toa ngư vương, bất quá là cái cớ thôi, hắn chủ yếu vẫn là nghĩ giảm bớt rơi những này gánh vác a. Ta nghĩ, chư vị hẳn không có loại kia đại thiện hạng người đi. Uông Hải Triều thanh âm dần dần yếu ớt xuống dưới, Lý Nhất Huyền cười khổ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. La Trần trừng mắt nhìn, thu hồi linh thức, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì đại thiện nhân, những tán tu này không có giao vé tàu, liền theo cùng đi, tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm, vì đến tiếp sau lữ trình an toàn, giảm bớt bởi vì tán tu linh lực ba động mang tới phong hiểm, cũng là rất có cần thiết. La Trần không có năng lực đi phù hộ những tán tu kia, có thể bảo vệ cẩn thận mình cái này một thuyền người, như vậy đủ rồi. Tại tam đại trúc cơ đều không ra tay, Nam Cung Cẩn cũng vẻn vẹn chỉ là bảo hộ cái kia một thuyền người tình huống dưới. Ngân toa ngư bầy vây giết, kéo dài thời gian rất dài, đầu này khúc sông, triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, hai bên bờ, may mắn còn sống sót tán tu, ánh mắt hoảng sợ, sợ không thôi, thẳng đến đội tàu, gian nan chạy ra mảnh này khúc sông, mới tuyên bố kết thúc. La Trần quay đầu nhìn về phía đầu kia nhuốm máu khúc sông, trầm mặc không nói, vạn cá bay vút lên, thi cốt cuồn cuộn, bọt nước đóa đóa phía dưới. Vì lần này lữ trình, nhiễm lên một vòng nồng đậm huyết sắc, như mình không thành tựu trúc cơ, lúc trước luyện khí kỳ thời điểm, liền chạy tiến thâm sơn đại trạch bên trong, có thể hay không cũng là như này hạ tràng. Để tay lên ngực tự hỏi, La Trần không có bất kỳ cái gì nắm chắc, luyện khí kỳ thời điểm tất cả thủ đoạn, giờ phút này nhìn đến, đều cực kỳ buồn cười. Lan Thương Hà coi như tương đối an toàn dòng sông, lâu dài có tu sĩ ở trên hoạt động, mà Khiếu Nguyệt dãy núi, đó là chân chính ít ai lui tới, như thường âm sơn loại này khu vực bên ngoài, bậc hai yêu lang liền chỗ nào cũng có, hắn lúc trước nếu là ôm đi ngang qua dãy núi ý nghĩ chạy trốn, chỉ sợ chết được lại so với bây giờ những tán tu này còn thê thảm hơn. Chương 303, máu nhuộm sông lớn, như mưa rơi xuống, tại La Trần tỉnh lại thời điểm, trong lòng chợt có nhận thấy, hắn quay mặt lại, chỉ thấy phía trước trên thuyền lớn, nữ tu Lý Nhất Huyền đón huyết tinh chi phong, yên lặng nhìn xem hắn, đối mặt La Trần nhìn lại, nàng gật đầu ra hiệu, La Trần khẽ gật đầu, hai người không có giao lưu, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt đối mặt, liền đạt thành ăn ý nào đó. Uông Hải Triều không thể tin, hắn hôm nay có thể hy sinh những tán tu này, ngày sau chưa chắc sẽ không vứt bỏ minh hữu. Cái gọi là bốn nhà liên minh chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, bọn hắn nhưng không có kết xuống lớn đạo minh thề. So sánh nhỏ yếu Nam Cung gia, La Thiên Hội cùng thực lực hoàn chỉnh Lý gia, không thể nghi ngờ có cộng đồng tiến thối tiền đề. Lý Nhất Huyền tin tưởng La Trần sẽ cho nàng mặt mũi này. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, Lý Ngao cung kính đem Lý Nhất Huyền nghênh đón tiến đến. Gì, Đan Trần tử tiền bối nói thế nào? Lý Nhất Huyền đánh ra một cái cách âm thuật, đem buồng nhỏ trên tàu bao vây lại. Nàng nói khẽ, hắn không hề nói gì, nhưng hắn hiểu ta ý tứ. Lý Ngao lo nghĩ nói, hiểu là một chuyện, nhưng hắn nguyện ý cùng chúng ta Lý gia cộng đồng tiến thối. Lại là một chuyện, gì, ngươi, Tiểu Ngao, ngươi dạng này không được. Ây, Lý Nhất Huyền thương tiếc nhìn xem hắn, ngươi quá mức vội vàng sao động, dạng này có thể nào dẫn đầu Lý gia đi hướng hưng thịnh. Lý Ngao không hiểu ý, cảm thấy mình đăm chiêu suy nghĩ, không khỏi là vì gia tộc cân nhắc, vậy cũng là vội vàng sao động sao? Gặp hắn một bộ tự phụ bộ dáng, Lý Nhất Huyền thở dài, rõ ràng tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Ngao tính cách luôn luôn trầm ổn không xuống. Tiểu bối bên trong, chớ nói bây giờ cùng mình ngang vai ngang vế La Trần. Hắn ngay cả Nam Cung Khâm cũng không sánh bằng Thái Thượng. Cái sau những năm này, phong quang qua, cũng nghèo túng qua, kinh lịch rất nhiều ngăn trở, đã dần dần có nhất gia chi chủ khí độ. Nàng vừa rồi thấy được rõ ràng, Nam Cung Cẩn ngoài miệng nói đến lo lắng, trên thực tế Nam Cung gia bên kia cũng không có bối rối. Tại hắn con trai Nam Cung Khâm chủ trì dưới, đều đâu vào đấy ứng đối Ngân Toa Ngư, ngược lại là thực lực hùng hậu Lý gia, tại Lý Ngao chủ trì dưới, có nhiều tổn thương, hắn giết đến hưng lên, kém chút còn muốn ra thuyền truy sát Ngân Toa Ngư, nếu không phải là mình kịp thời gọi lại, Lý gia tu sĩ chỉ sợ sẽ còn nổ thất mấy cái. Cũng không biết Nam Cung Cẩn là dạy như thế nào Nam Cung Khâm. Lý Nhất Huyền lắc đầu, ôn nhu nói, La Trần người này cũng không phải là thiên tính bạc lương hạng người, bằng không thì cũng sẽ không ngưng tụ như vậy một nhóm cao thủ ở bên người. Ta cùng hắn ngày xưa không thù, gần đây không oán, có rất tốt hợp tác cơ sở. Hắn chúc cơ thời điểm, ta đem hắn tối khao khát ất mộc dược vương kinh chắp tay đưa lên, còn tự thân vì hắn giải thích bên trong một chút tu luyện chỗ nhầm lẫn. Kể từ đó, không nói có qua có lại, nhưng ít ra cộng đồng tiến thối vẫn là có thể làm được. Tiểu Ngao, xử sự làm người không thể chỉ lấy lợi ích mà nói, còn muốn lấy người vì bản, hiểu không? Lý Ngao bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cau mày nói, nhưng La Trần cùng chúng ta trong bóng tối kết minh, không phải là không bảo toàn La Thiên Hội lợi ích. Lý Nhất Huyền giật mình, cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể quơ quơ lụa mỏng ống tay áo, ngươi đi xuống đi, trấn an được tộc nhân, đằng sau đường phải đi còn rất dài nha. Đợi Lý Ngao rời đi về sau, Lý Nhất Huyền trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ cười khổ. Nàng một chưa xuất các, sẽ chỉ tu luyện nữ tử, nơi nào lại hiểu nuôi trẻ dạy người đạo lý, nhiều năm như vậy, cũng bất quá là trông mèo vẽ hổ, chỉ điểm Lý Ngao vài câu, hết lần này tới lần khác, nuôi ra cái kiêu hoành tự phụ tính cách đến. Đại tỷ, người này nhi tử ta là thật không biết dạy thế nào a. Đem hắn bồi dưỡng đến chút cơ kỳ, chính là ta cuối cùng có thể làm sự tình, La Thiên Hội trên thuyền lớn, đang cùng Mộ Dung Thanh Liên, Viên bà bà thương thảo, xử lý như thế nào thương binh Tư Mã Huệ Nương, chợt giật mình, thật có lỗi, hội trưởng tìm ta. Mộ Dung Thanh Liên nhìn thoáng qua trên đỉnh buồng nhỏ trên tàu, nhẹ gật đầu, ngươi đi đi, ta đến xử lý liền tốt. Viên bà ho khan một tiếng, run run rẩy rẩy nói, những người bị thương kia, giao cho ta là được. Tư Mã Huệ Đương nói tiếng cảm ơn, tán lên mép váy, bước nhanh chạy vào trên khoang, cùng phía dưới chen chúc tạp nhạp hạ khoang thuyền khác biệt. La Trần buồng nhỏ trên tàu, diện tích khá lớn, tia sáng thông thấu, từ từ đàn hương, bồi hồi không tiêu tan. Hội trưởng, tìm ta chuyện gì? Mềm trên giường, La Trần mở mắt ra, nhìn xem trước mặt một thân màu đen váy xa, tinh xảo lại già dặn nữ tu. Tại hắn nhìn chăm chú, Tư Mã Huệ Đương không kiêu ngạo không tự ti, kiên nhẫn chờ hắn phân phó, không cái đại sự gì. Chỉ là lữ trình kế tiếp, để Đoàn Phong lái thuyền thời điểm, càng tới gần một điểm Lý gia thuyền lớn, Tư Mã Huệ Ương lông mày nhíu lại, hai chúng ta mới có hợp tác, thông minh, một điểm liền rõ ràng. La Trần cười nhạt một tiếng, là có ý tứ như vậy, nhưng song phương đều không có thiêu phá, Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, biểu thị biết, tiếp xuống sẽ dựa theo phân phó đi làm, bất quá, nàng thoáng qua hiếu kỳ nói, vì sao không cùng cùng chúng ta quan hệ tốt hơn Nam Cung gia hợp tác. Nam Cung Cẩn người này, La Trần nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này, một lát, từ từ nói, người này quá mức coi trọng lợi ích, tại không lập xuống lớn đạo minh thể tình huống dưới, không tin được. Tư Mã Huệ Đương khẽ giật mình, chợt đột nhiên gật đầu, đúng là như thế, nàng không phải phía dưới những cái kia cái gì cũng không biết tiểu tu sĩ. La Thiên Hội dính đến cùng chúc cơ kỳ tương quan đại sự, La Trần đều có ý thức để nàng giải qua, Nam Cung Cẩn cho tới nay, đều đem lợi ích rất là xem trọng, lúc trước sợ làm tức giận Miêu Văn, cự tuyệt cùng La Thành hợp tác, về sau biết được La Trần có nhất định thực lực, lại làm tức hợp tác với hắn. Vì một kiện pháp bảo, có can đảm vứt bỏ đã từng minh hữu, tự mình ra tay đối phó Đoàn Càn Khôn, làm La Trần bế quan, La Thiên Hội cung ứng không được Ngọc Tủy Đan thời điểm. Kém chút vạch mặt, lên núi quấy giày La Trần xung kích chúc cơ kỳ, có thể nói, cùng người này hợp tác, nhất định phải có đầy đủ nhiều lợi ích, tiến hành liên lụy, không phải, hắn quá thay đổi thất thường, ngược lại là Lý gia bên kia, Lý Nhất Huyền tâm tư tương đối đơn thuần, vẻn vẹn chỉ là vì bảo toàn Lý gia, bảo vệ mình, chỉ cần không chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Nàng sẽ là một cái bằng hữu đáng kết giao. Nghe La Trần lời nói, Từ Mã Huệ Ương như có điều suy nghĩ, nghĩ lên lúc trước trúc cơ đại điển bên trên, Lý Nhất Huyền tận lực giảng một chút trúc cơ tâm đắc. Rõ ràng là tại cùng La Trần hợp tác bên ngoài ân huệ. Nàng này, đúng là cái hào phóng hạng người, hội trưởng đây là gặp người hạ đĩa, nhìn dưới người đồ ăn a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Từ Mã Huệ Ương không còn nghi hoặc, ta đã biết, việc này ta sẽ phân phó, giới hạn tại 7 đường đường chủ biết. Ngươi đi đi. Từ Mã Huệ đương thi cái lễ, lưu loát ra khoang thuyền, nhìn xem nàng bóng lưng, La Trần rất hài lòng, đằng sau một câu kia, giới hạn tại 7 đường đường chủ biết, cũng không phải hắn phân phó, nhưng Từ Mã Huệ nương liền là có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Nàng này những năm này, xác thực trưởng thành không ít, rất có đại tướng chi phong, thiếu đi lấy trước kia loại bọn người buôn nước bọt nhỏ hẹp. Nhiều đứng tại toàn bộ bang hội trên đối đãi chuyện cách cục. Nếu nàng cảnh giới lại cao một điểm, có thể đến giúp ta địa phương sẽ càng nhiều, coi linh lực ba động. Khoảng cách luyện khí đại viên mãn, cũng không bao lâu, có lẽ, ta có thể vì hắn sớm chuẩn bị một hai. Đối với Tư Mã Huệ nương nàng này, La Trần thái độ, là rất rõ ràng, cùng Mộ Dung Thanh Liên, Cố Thải Y, Đoàn Phong những này trước kia tương giao bằng hữu khác biệt. Hắn là rất rõ ràng đem Tư Mã Huệ nương định vị tại thuộc hạ, nhân vật này bên trên, trong đó không liên quan đến bất luận cái gì hữu nghị. Tình yêu, chủ quan cảm xúc, hắn xem trọng, liền là nàng này năng lực, tại đối phương không ngừng cố gắng vì chính mình sáng tạo giá trị tình huống dưới. La Trần rất tình nguyện cho nàng phong phú hồi báo, trúc cơ, không thể nghi ngờ liền là đối phương tối khao khát đồ vật. Mà đối với hiện tại La Trần tới nói, muốn trợ giúp một cái có tư chất người trúc cơ, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Hoặc là nói, phần lớn trúc cơ tu sĩ, muốn trợ giúp một cái có tư chất người trúc cơ, cũng không tính là khó. Mễ Thúc Hoa lúc trước có thể làm đến trúc cơ đan. Uông Hải Triều bọn người cũng là như thế, Đoàn Càn Khôn càng trâu một điểm, là Đoàn Duệ chuẩn bị hai viên trúc cơ đan, cộng thêm một gốc 800 năm thiên địa căn. Mà bọn hắn sở dĩ không có bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ, thì là các loại nguyên nhân, Mễ Thúc Hoa cùng Uông Hải Triều, một giả nhân giả nghĩa, một không dung người chi lượng, Đoàn Càn Khôn liền có chút bi thương, không phải hắn không được, mà là Đoàn Duệ không được, hy vọng nàng đến lúc đó, đừng để ta thất vọng a. La Trần cảm khái một tiếng, liền đem lực chú ý thu hồi đến trên người mình, tại không có hóa độc chi pháp tình huống dưới, mỗi ngày tu luyện liền cực kỳ trọng yếu, nhờ vào trúc cơ về sau, thần hồn tăng vọt, thể phách trước đó không lâu cũng bước vào một cảnh viên mãn. Hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện ất mộc dược vương kinh số lần cũng trên phạm vi lớn dâng lên, một lần một cái giờ, một ngày trọn vẹn có thể tu luyện 5 lần, liền là hiệu suất có chút thấp, dù là có tiểu tụ linh trận phụ trợ trên thuyền, nhưng không có linh mạch chi địa, nếu có thể dàn xếp lại, nhất định phải tìm một linh mạch chi địa, bậc 1 đều không được, ta tư chất quá kém, nhất định phải có linh mạch cấp 2 chi địa, không phải thực sự tu luyện cái 1-2 ngàn năm. Chương 304, bậc 3 yêu vương, thôn Giang Thiềm, Ngọc Đỉnh vực diện tích cực lớn, cho dù không bằng Dược Vương vực như kia vượt ngang mấy vạn dặm, cũng tự có một phen đại vực khí độ, khổng lồ như thế diện tích, tự nhiên không có khả năng bị Ngọc Đỉnh kiếm tông toàn bộ chiếm lấy. Hắn chỉ là trên danh nghĩa vực nội bá chủ mà thôi. Tại vực nội lấy Ngọc Đỉnh kiếm tông cầm đầu, có khác lục đại kim đan tông môn, hợp xưng Ngọc Đỉnh bảy tông, hắn dưới, còn có không ít lớn nhỏ tông môn, trừ cái đó ra, chính là lấy Tiên Thành Phường thị làm chủ tán tu điểm tụ tập, lớn Tiên Thành, có được đẳng cấp cao linh địa, thực lực thậm chí không dưới đồng dạng kim đan tông môn. Mà phường thị, liền tương đối kỳ hoa, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực bên trong, cỡ lớn phường thị số lượng quá ngàn, cỡ nhỏ phường thị kia càng là như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, phàm là linh thịnh chi, hay là giao thông yếu đạo, chắc chắn sẽ có tu sĩ đứng ra, tổ chức lớn nhỏ phường thị, một chút phát triển được tốt phường thị, thời gian dần trôi qua liền sẽ dẫn tới tông môn chú ý. Lục tục ngo ngoe liền sẽ có tông môn sản nghiệp vào ở. Đại Hà phường tại cái này vô số phường thị bên trong, thuộc về số rất ít đặc biệt, không phải bởi vì người mà hưng thịnh, mà là bởi vì mà lên, trực diện Đông Hoang chưa từng khai thác bách vạn đại sơn. Có chiến lược địa vị, thêm nữa tư nguyên phong phú, dần dần tích lũy nhân khí, so sánh với nhau, phụ cận cái khác mấy cái phường thị, ngoại trừ Tuyết Liên phường có đồng dạng chiến lược địa vị bên ngoài. Cái khác là thuộc về thông thường phường thị, liền khoảng cách mà nói, cùng Đại Hà phường cách xa nhau rất xa. Cho dù là thứ hai gần Thái Sơn phường, đều chừng 8.000 dặm đất hoang xa, 8.000 dặm, nghe rất xa xôi, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng bất quá phi hành hết tốc lực, 1-2 ngày công phu thôi, sở dĩ bình thường không có người ngang như vậy xuyên hai địa phương. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở giữa, có mảng lớn đất hoang, như là Nam Ngõa Tuyết Sơn, Cửu Điệp Sơn chờ cao ngất núi lớn sừng sững ở giữa. Trong đó yêu thú rất nhiều, thậm chí có yêu thú cấp 3 tung hoành rời rạc trong đó. Dù là trúc cơ tu sĩ, cũng phải phòng bị 1-2. Mà đối với luyện khí kỳ tán tu, chính là đến phàm nhân mà nói, cái này 8.000 dặm, liền có chút dài răng rạc, hết thảy lúc trước đến Đại Hà phường tán tu, hoặc là đi theo thương đội tới, hoặc là liền là dựa vào đại giang băng thuyền tới, may mắn đi bộ tới, kia là ít càng thêm ít, bây giờ bốn nhà thế lực, mang nhà mang người, tốc độ tự nhiên mau không nổi, trước đó ba ngày, bất quá đi một phần ba đường đi, mà ở giữa đoạn đường này, bởi vì hai bên đều không dựa vào, lại ban đêm không thích hợp đi đường, ngược lại tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, nhưng lại dáng dấp khoảng cách, cũng hầu như là tại rút ngắn, thật giống như dù là biển cả lại xa, nhưng nước sông lao nhanh, luôn có đến một ngày, ngày thứ năm, La Trần đứng tại bong tàu phía trên, đón chậm chậm gió nhẹ, bọt nước lăn lộn ở giữa, hơi nước theo gió nhẹ đập ở trên mặt, làm người tinh thần sảng khoái, khoảng cách Thái Sơn phường, còn bao lâu đường đi, bên cạnh Tần Lương Thần cười nói, nhanh, chỉ cần qua ở giữa khối này Bình Hoãn Hà đoạn, liền là đi xuôi dòng sông, cũng liền một hai ngày thời gian đi, nhanh như vậy, La Trần còn tưởng rằng muốn thật lâu đâu, bất quá nghĩ đến lúc trước luận đạo đài khai trương, phụ cận nhiều như vậy phường thị tán tu tụ lại tới. Có thể thấy được khoảng cách, kỳ thật đối với tu tiên giả mà nói, cũng không tính xa, bây giờ bọn hắn đi được như này chậm chạp, nói cho cùng vẫn là bởi vì xuất hành nhân số thực sự nhiều lắm. Nhiều như vậy người, đồng thời xuất động, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lúc trước các ngươi đưa tiểu hổ đi Lạc Vân Tông, giống như bỏ ra thời gian rất lâu, nâng lên con trai, Tần Lương Thần trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc. Hắn cảm khái nói, xác thực bỏ ra thời gian rất lâu, không sai biệt lắm non nửa năm đi, kia trên đường đi, chắc hẳn trải qua không ít địa phương a. Như thế, trạm thứ nhất liền là Thái Sơn phường, sau đó là Nguyệt Lang phường, trên đường đi tận lực không đi tu tiên gia tộc chiếm cứ địa bàn. Có nhiều đường vòng, cuối cùng, chúng ta tại Thiên Diệp Thành ở gần nửa tháng, mới đợi đến Lạc Vân Tông khai sơn thu đồ. La Trần Hiếu Kỳ nói, Thiên Diệp Thành, ta nhớ được cũng là một tòa tiên thành a. Không sai, Ngọc Đỉnh vực thập đại tiên thành, nó xếp hạng thứ 7, trong đó có thể xưng luyện khí như mây, trúc cơ như mưa, kim đan thượng nhân cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái. Tại Tần Lương Thần trong miệng, phảng phất Thiên Diệp tiên thành mới thật sự là tu tiên giới. Giống Đại Hà phường loại này vắng vẻ địa phương nhỏ, quả thực liền là phàm tục hương trấn đồng dạng, như thế chỗ, chỉ cần có đầy đủ thân gia, căn bản không cần lo lắng tu hành tư nguyên, không giống Đại Hà phường, có linh thạch cũng mua không được thứ cần thiết, lại thêm bên trong có được đẳng cấp cao linh mạch, thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn lượng lớn tán tu định cư. Dần dà, cũng sẽ sinh ra các loại thế lực tổ chức, một tòa siêu cấp tiên thành chung quanh, lớn nhỏ tu tiên gia tộc đều phải lấy mấy chục thậm chí trên trăm đến tính toán. Thật nếu nói, kỳ thật hoàn cảnh như vậy, còn càng thích hợp chúng ta La Thiên hội phát triển, Tần Lương Thần cảm khái nói, sau đó lại lắc đầu, đáng tiếc, Thiên Diệp tiên thành cách chúng ta bên này quá xa, mà lại cực kỳ cao Lạc Vân Tông, bên kia đang đứng ở chiến loạn khu vực, La Trần như có điều suy nghĩ, hắn có ý riêng mà hỏi, Thiên Lan tiên thành đâu? Tần Lương Thần giật mình, vô ý thức phở lời, ngược lại là thêm gần một chút, nếu không cân nhắc đường vòng lời nói, từ Lưu Quang phường phương hướng quá khứ, cũng liền một hai tháng công phu, thế cục như thế nào? Nhìn xem La Trần, Tần Lương Thần trong lòng toát ra cái ý niệm đến, hắn sẽ không muốn đem La Thiên hội, không xa vạn dặm đem đến Thiên Lan tiên thành đi thôi. Trên miệng, hắn vẫn như cũ dựa theo giải thích của mình trả lời La Trần hiếu kỳ. Thiên Lan tiên thành cùng Thiên Diệp tiên thành khác biệt, cái sau chủ yếu là Lạc Vân Tông cùng ba nhà khác tông môn chế tạo. Nhưng Thiên Lan tiên thành, là Ngọc Đỉnh bảy tông cộng đồng bỏ vốn, lại vị trí địa lý, không ở vào tông môn giao thoa nội địa. Hiện tại, Tần Lương Thần là La Thiên hội bên trong, mấy năm gần đây bên trong số ít từng đi xa nhà người. Của hắn tầm mắt kiến thức, sau còn lại bản thổ tu sĩ muốn xa được nhiều, từ hắn trong miệng, La Trần đại khái hiểu rõ một chút Ngọc Đỉnh vực tình huống. Bảy đại tông môn đều riêng phần mình nắm trong tay một tòa trên danh nghĩa thuộc về mình siêu cấp tiên thành. Mặt khác, còn tại tương đối vị trí trọng yếu, cộng đồng bỏ vốn kiến tạo ba tòa siêu cấp tiên thành. Như thế, mới hợp thành Ngọc Đỉnh vực thập đại tiên thành cách cục. Giống La Trần rất quen thuộc Liên Vân Thương Minh, tổng bộ kỳ thật ngay tại Thiên Lan tiên thành bên kia. Mà đến gần tông môn thì có Ai Lao Sơn, Băng Bảo, Bách Hoa Cung ba đại tông môn, trên danh nghĩa, Ngọc Đỉnh vực thuộc về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, trên thực tế, lại là lớn 16 tiểu thực tế thống trị cách cục. Như Tuyết Liên phường liền thuộc về Băng Bảo, Thái Sơn phường thuộc về Viêm Minh quản thúc, Đại Hà phường khác biệt, càng giống một khối thuộc địa, bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông xa xa đem khống, tông môn thông qua tiên thành, phường thị thủ đoạn, tận khả năng nắm giữ, tiêu hóa riêng phần mình lãnh thổ bên trong tư nguyên, không chỉ có như thế, sẽ còn tại một chút không có linh khí địa phương, mở ra mảng lớn lãnh thổ để lượng lớn phàm nhân tại trong đó phồn diễn sinh sống. Phàm nhân quốc gia, phường thị, tu tiên gia tộc, tiên thành, kim đan đại tông, nguyên anh thượng tông, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tạo dựng bây giờ phồn hoa Ngọc Đỉnh vực. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, La Trần sắc mặt chợt biến đổi, bên cạnh Tần Lương Thần nghi hoặc không thôi, sau đó phía trước liền truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Chim, chim, phải đi xuống, trời ạ, đây là quái vật gì? Ào ào ào, ngập trời sóng cả tiếng ồn ào run run vang lên, đi cùng bọn hắn tụ hợp. La Trần đối Tần Lương Thần vứt xuống câu nói này, thả người mà lên, một đóa mây trắng rơi vào dưới chân, kéo lấy hắn không ngừng lên cao. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình, một đạo đường kính dài đến trăm trượng vương viên vòng xoáy khổng lồ. Từ rộng lớn lan tương hà bên trong, chậm rãi, xoay tròn lấy, nói là chậm rãi, trên thực tế từ thành hình đến khuếch tán ra đến, cũng chỉ là trong chớp mắt, làm La Trần nhìn lại thời điểm, chính trông thấy vào đầu kia chiếc pháp khí thuyền lớn, đã rơi vào đi hơn phân nửa, kích phát phòng ngự trận pháp, ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền chôn vùi vào hư vô, trên ngàn tu sĩ, hoảng sợ từ trên thuyền bay ra, nhưng chẳng biết tại sao, bất kể thế nào bay, đều thoát ly không ra kia vòng xoáy khổng lồ, một chút may mắn bay đến bờ sông tu sĩ, tức thì bị từng đạo kinh khủng nước mũi tên xuyên qua. Tựa hồ, lúc này cấm chỉ rời đi, yêu thú cấp 3, La Trần sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sớm đã ra khoang thuyền Uông Hải Triều. Uông bang chủ, đây là có chuyện gì? Không chỉ có là hắn, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn, cũng đồng loạt bay ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đối mặt khẩn trương ba người, Uông Hải Triều ngoại trừ sắc mặt nghiêm túc bên ngoài, nhưng thật giống như cũng không quá nhiều lo lắng. Hắn truyền âm nói, không sao, này yêu thú tính tình ôn hòa, chỉ cần ăn no rồi, lại không biết làm yêu, ăn no rồi, đây là cái quỷ gì giải thích? La Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn qua kia chiếc dần dần bị nuốt hết thuyền lớn, còn tại vòng xoáy bên trong dãy rủa luyện khí tán tu. Không ngừng lớn tiếng kêu cứu, cứu ta, nhanh mau cứu ta, có yêu vương a, muốn ăn thịt người, Uông bang chủ, ta giao vé tàu, ngươi mau ra tay mau cứu ta à. Uông Hải Triều, ngươi thấy chết không cứu, sẽ xuống địa ngục, chương 305, bậc ba yêu vương, thôn Giang Thiềm, Long Kình trên thuyền lớn. Uông Hải Triều hờ hững nhìn xem một màn này, đối mặt những cái kia ngập trời giận mắng, mắt điếc tai ngơ, tựa như hoàn toàn nghe không được đồng dạng, ta cần một lời giải thích. La Trần Sâm Sâm nói, ngữ khí phảng phất từ cửu u mà đến, nếu là thuyền con của bọn họ, ở vào đội tàu phía trước, vậy bây giờ muốn đi cho ăn yêu thú, há không liền là La Thiên Hội chúng tu, tại kia bàng bạc yêu khí tràn ngập bên trong, cho dù là hắn, đều rất khó đi ra ngoài đi. Không chỉ có là hắn, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn cũng ánh mắt như băng nhìn chằm chằm Uông Hải Triều. Uông Hải Triều xoay người lại, miễn cưỡng gạt ra một đạo nụ cười, đã kết minh, ta lại làm sao lại hại các ngươi, thôn Giang Thiềm xuất hiện, ta cũng chỉ là có chỗ suy đoán, cũng không lớn nắm chắc, cho nên mới không cùng các ngươi sách trước nói rõ mà thôi. Suy đoán, dạng gì suy đoán, sẽ để cho Uông Hải Triều đem đội tàu phía trước ba chiếc thuyền, đều an bài chạy nạn tán tu. La Trần ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, lúc này lại giận, đã vô sự vô bổ. Thôn Giang Thiềm, Nam Cung Cẩn bỗng nhiên hỏi, Uông Hải Triều nhẹ gật đầu. Đích thật là yêu thú cấp 3 thôn Giang Thiềm, này yêu lấy hút vào Giang Hà biển hồ, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa là tu hành, tính tình xem như phi thường ôn hòa, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này đến từ năm đó bàng nhân hùng lần thứ hai đến Đại Hà Phường nói đến. Uông Hải Triều nói, còn nhớ rõ sao, cái kia một lần đến, những nơi đi qua không kiêng nể gì cả, thậm chí còn đem Nam Ngõa Tuyết Sơn sụp đổ, mà cái này thôn Giang Thiềm cho tới nay đều là tại Nam Ngõa Tuyết Sơn ngủ đông. Hiện tại Nam Ngõa Tuyết Sơn không còn cũ cảnh. Cái này thôn Giang Thiềm không có nơi ở, liền cả ngày du đãng tại Lan Thương Hà bên trong. Lần này, chúng ta nhiều người như vậy xuất hành, có khả năng rất lớn sẽ dẫn tới chú ý của nó. Lý Nhất Huyền vẫn như cũ bất mãn, ngươi đều có thể sách trước nói rõ, chúng ta đường vòng mà đi cũng không phải không thể, không cần táng tận thiên lương, để nhiều như vậy tán tu đi đút thôn Giang Thiềm. Đường vòng, Uông Hải Triều cười nhạo một tiếng, bị hắn giễu cợt, Lý Nhất Huyền trên mặt có chút không nhịn được, ngược lại là Nam Cung Cẩn mở miệng đánh ấm trận, đường vòng nguy hiểm hơn. Cửu Điệp Sơn bên kia Cửu Trương Lộc, thống lĩnh một mảnh hươu bầy, chính là hàng thật giá thật bậc ba thú vương. Cửu Trương Lộc cũng không phải phu chư hươu loại này tính tình ôn hòa yêu hươu. Báo đoàn quần cư bình thường ăn thịt loại yêu thú, đều không dám tùy tiện tới gần. Ba người truyền âm, nhìn như dài răng rặc, thực tế bất quá mấy hơi thở mà thôi. Tại thôn phệ một thuyền tán tu về sau, vòng xoáy khổng lồ dần dần thu nhỏ, kia đầy trời giận mắng cũng dần dần im ắng, duy chỉ có lưu lại phía sau đội tàu, vô cùng hoảng sợ. La Trần tâm tình nặng nề nhìn xem một màn này, ánh mắt nhạy cảm, phảng phất xuyên thấu qua đục ngầu nước sông, thấy được rừng tại đáy sông một con kia to lớn thôn Giang Thiềm. Vòng xoáy, không đúng, hắn còn chưa ăn no. Cơ hồ ngay tại La Trần tiếng vừa ra miệng chớp mắt, nguyên bản thu nhỏ vòng xoáy, lại bắt đầu cực tốc mở rộng, hướng phía gần nhất kia một chiếc thuyền lớn, càn quét mà đi, khổng lồ yêu khí, càng là khuếch tán mà ra, đem nó trên luyện khí kỳ tán tu ép tới không cách nào động đậy. Mắt thấy thuyền lớn bị từng bước một kéo hướng vòng xoáy bên trong, La Trần không chút do dự, linh lực khổng lồ khuếch tán mà ra, lấy dẫn dắt thuật giữ chặt thuyền lớn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lý Nhất Huyền do dự một chút, cũng thi triển dẫn dắt thuật, miễn cưỡng ngăn chặn đuôi thuyền, nhưng mà lấy hai cái trúc cơ chi lực, lại làm sao có thể ngăn cản yêu vương chi lực. Uông Hải Triều, Nam Cung Cẩn còn không ra tay, chờ đến khi nào? La Trần bàng bạc quát chói tai, đột nhiên lên tiếng, khuếch tán đến tất cả mọi người tay bên trong, Nam Cung Cẩn vô ý thức hỗ trợ, đạt được hỗ trợ của hắn, Trì Hoãn Thuyền bị nuốt hết tốc độ. Uông Hải Triều lại trao mày nhìn xem La Trần, nghĩ không ra ngươi Đan Trần Tử vẫn là cái đại thiện nhân a. La Trần không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, ai biết nó đến cùng còn muốn ăn bao nhiêu người mới có thể ăn no. Không có những tán tu này, con đường sau đó trình sẽ chỉ nguy hiểm hơn, bằng vào ta chờ bốn người chi lực cũng không, vậy liền cho nó ăn no. La Trần chém đinh chặt sát nói. Uông Hải Triều sững sờ, làm sao uy, Lý gia cùng Nam Cung gia không phải mang đến lượng lớn thuần dưỡng yêu thú sao? Những này yêu thú huyết nhục không thể so với chúng ta tu sĩ nhân tộc hai lạng thịt nhiều. Thế nhưng là, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn cũng mặt hiền vẻ do dự. Cái này nhưng đều là gia tộc tài sản. La Trần hít sâu một hơi, gắt gao nhìn xem Uông Hải Triều, người tu bọn hắn nhiều như vậy vé tẩu phí, liền có nghĩa vụ hết sức bảo toàn bọn hắn, cầm một món linh thạch ra, mua sắm hai nhà yêu thú, không muốn ý đồ cò kè mặc cả. Uông Hải Triều, ngươi lại nhìn xem những người kia. Tâm ngoan thủ lạt, Uông Hải Triều vô ý thức nhìn về phía đại giang bang tu sĩ. Từng cái sắc mặt trắng bệch, tất cả đều co lại đến đuôi thuyền đằng sau. Không chỉ có như thế, thậm chí có một ít người, ý đồ chạy trốn, hoàn toàn không có ngưng tụ tại cùng một chỗ cùng chống chọi với yêu vương lòng tin. Mà lại, rất nhiều người nhìn mình ánh mắt, đều tràn đầy như nhìn xà hạt hương vị. Hắn toàn thân một cái giật mình, tán tu mệnh, xác thực không đáng tiền. Nhưng nếu như tán tu chết quá nhiều, sẽ chỉ thỏ tử hồ bi liên đới lấy đại giang ba người. Đối với hắn cũng mất đi lòng tin, thật vất vả lấy vị trí minh chủ, ngưng tụ đại thế, chỉ sợ thoáng qua liền sẽ tan thành mây khói, cho dù an toàn đến địa phương khác, hắn khẳng định cũng sẽ biến thành người cô đơn, lần này, hắn không có cách nào cự tuyệt, rất nhanh, tại Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn đồng ý bên dưới. Rất nhiều hai nhà tu sĩ, từ buồng nhỏ trên tàu bên trong, linh thú túi bên trong, lấy ra lượng lớn hoặc chết hoặc sống yêu thú thịt, khống chế linh lực, nâng những này yêu thú thịt hướng vòng xoáy khổng lồ bên trong ném đi. Một đầu, hai đầu, mười đầu, trăm đầu, số lượng rất nhanh liền vượt qua ngàn con thuần dưỡng yêu thú. Đây đã là hai nhà có thể mang đi số lượng cực hạn. Đến cái này, kia vòng xoáy mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Nhân cơ hội này, La Trần hai tay cùng xuất hiện, hùng hậu linh lực đổ xuống ra, lấy đại viên mãn dẫn dắt thuật, cứ thế mà đem biên giới kia chiếc tán tu thuyền lớn cho kéo lại. Hô, hô, La Trần liên tiếp thở hổn hển hai cái khí thô, cũng không quan tâm những tán tu kia nhìn mình ánh mắt. Chân đạp thanh phong, rất mau tới đến phía trước nhất, Đan Trần Tử, ngươi lần này thế nhưng là để cho ta tổn thất nặng nề a. Uông Hải Triều yếu ớt nói, La Trần cười lạnh một tiếng, vậy ngươi lúc ấy, đều có thể không ra kia bút linh thạch. Ây, Lý Nhất Huyền thần sắc nghĩ mà sợ dựa vào đến, hơn ngàn con thuần dưỡng yêu thú, trong đó huyết nhục phân lượng, viễn siêu tu sĩ nhân tộc, liền cái này, cũng mới khó khăn lắm cho ăn no thôn giang thiềm khẩu vị. Nếu như không nghe La Trần lời nói, đừng nói vừa rồi kia một thuyền, chỉ sợ còn phải góp đi vào hai thuyền người. Dựa theo trình tự, đằng sau khả năng rất lớn đến phiên liền là Uông Hải Triều Long Kình thuyền lớn cùng Lý Gia thuyền. Lấy Uông Hải Triều tính cách, tất nhiên có khống chế pháp khí thuyền lớn ngắn ngủi bỏ chạy thủ đoạn. Cứ như vậy, chẳng phải đến phiên nàng Lý Gia sao? No chưa? Lý Nhất Huyền nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua kia tu nhỏ đến to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vòng xoáy, còn có huyết sắc bọt khí không ngừng trồi lên. Uông Hải Triều do dự nói, hẳn là đã no đầy đủ đi. Nó không có no ta liền giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.